Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 287, 6 cánh hóa hình. 14 thế hoàn tất, Tịch Liêu Tinh Không, Lục Thanh Phong một bộ thanh bào, đứng ở một phương tựa như núi cao thiên thạch phía trên. Bạch khuấy động, dâu bạc trắng tung bay, bề ngoài như tiên. Ở sau lưng hắn, có một cẩm bào thiếu niên, khuôn mặt như đao gọt kiên nghị, một mặt lạnh lùng, mảnh xem xét, hai đầu lông mày hung tướng tất hiện, hoàn toàn giấu không được. Lục Thanh Phong nhìn tinh không, xem vũ trụ, thiếu niên nhìn chằm chằm Lục Thanh Phong bóng lưng, nhìn không chuyển mắt, trong mắt lúc nào cũng có hung sát chi khí lộ ra ngoài. Sáu cánh, còn nhớ được. Đi theo vi sư bên người bao nhiêu thời gian? Lục Thanh Phong đưa lưng về phía thiếu niên. Dù bạch bạch cần, lưng eo lại thẳng tắp. Ánh mắt vẫn tại vũ trụ tinh không chỗ sâu. Thanh âm sáng sủa. Hồi lão sư, từ sáu cánh ngây thơ vô tri lúc tính lên. Đã có 2785 năm. Cẩm bào thiếu niên như lưỡi mác. Tràn ngập sát phạt chân ý. 6,700815 năm, năm tháng sau mà vô tình, Lục Thanh Phong chắp tay sau lưng, không khỏi cảm thán, từ lưỡng cực tinh bên trên, được lưỡng cực trụ quang bàn, sau đó cầm nhiếp sáu cánh, bất chi bất giác, lại hầu như 3000 tuổi, lục xí kim tàm sơ vì ấu trùng, tàn bạo, vô trí, Lục Thanh Phong đem mang theo trên người. Lấy Hoàng Đình Đại Pháp điểm hóa, vì đó khai trí, trăm năm ở giữa, điểm hóa 5 lần, mới từ đủ loại bạo ngược trong ý thức, vì sáu cánh khải ra một tia linh trí. Về sau 50 năm, cùng nhập tinh không sau mấy trăm năm, không ngừng Đại Pháp tạo hóa, không ngừng vì giảng thuật các loại đạo lý, rốt cục khiến cho một tia linh trí tại cắm rễ nhục thân. Sâu trong linh hồn tàn bạo, táo bạo bản tính bên trong khỏe mạnh trưởng thành, có thể lấy lý trí áp chế bản tính, từ đó bước vào tu hành đường. Cho đến ngày nay, hơn 2000 năm quá khứ, ngày xưa lục xí kim tàm sớm đã thành tựu có thể so với kết đan chân nhân yêu vương. Bái tại Lục Thanh Phong tọa hạ, vì người tu hành hóa thành thiếu niên nhanh nhẹn. Lục xí kim tàm chính là hồng hoang dị chủng, đại kiếp về sau, thiên địa nắm chắc, nhưng có đại cơ duyên, như sáu cánh như vậy, lại được danh sư, từ táo bảo vô trí bên trong khai linh trí, bước lên con đường tu hành, lại là trên trời dưới đất tuyệt vô cận hữu. Người sắp chết, tổng tốt nghĩ ức chuyện cũ trước kia, bỗng nhiên cười một tiếng. Lục Thanh Phong xoay người, nhìn về phía hắc tinh giới bên trong một tên sau cùng đệ tử. Cũng là theo hắn lâu nhất một đệ tử, sáu cánh hai đầu lông mày tuy có hung lệ, nhưng đáy mắt chỗ sâu, lại là vô tận quấn quýt, bi thương, đứa ngốc. Lục Thanh Phong xòe bàn tay ra, vẫn như cũ như là bạch ngọc, sáu cánh cúi đầu. Giống như quá khứ năm tháng không biết bao nhiêu lần sinh thụ điểm hóa. Lần này, Lục Thanh Phong lại chưa từng sốt ruột thi triển đại pháp. Vẻn vẹn nhìn xem trầm thấp lông mày sáu cánh. Thở dài nói, từ xưa tu hành rất khó. Ngươi vốn là lục xí kim tàm. Vô vọng tu hành, vì sư độ ngươi nhập môn. Đưa ngươi sau này định đem trải qua ngàn vạn kiếp số. Cũng không biết là đúng hay sai. Lúc đầu, phí sức điểm hóa lục xí kim tàm, chỉ là nếm thử điểm hóa đại pháp. Về sau ở chung, tình nghĩa dần dần sâu. Sư đồ tình nặng, nhưng trong lòng có lo lắng. Dẫn lục xí kim tàm nhập đạo, khai trí về sau, phiền não tỏa ra, là phúc là họa, coi là thật không thể dự báo. Sáu cánh cúi đầu. Yên lặng lắng nghe ân sư dạy bảo, Lục Thanh Phong lắc đầu, bỏ đi sâu thiện cảm giác, tiếp tục nói, đã nhập huyền môn, cần hảo hảo tu hành, không cần thiết bằng vào bản tính bốn phía làm ác, nếu không cho dù thiên địa không thu, vi sư biết được, cũng sẽ không bỏ qua cho. Lục Sí Kim Tàm nhất tộc tứ ngược thiên địa, tạo hại nhân quả nghiệp lực vô số. Ngươi đã nhập đạo, sau này khó thoát nhận qua. Người như khinh ngươi, đều có thể đánh trả. Người như giết ngươi, đều có thể giết chi. Chỉ là nhớ lấy, giết chóc chỉ là hộ đạo, tuyệt không phải bản tính lo liệu. Giữ vững hướng đạo chi tâm, mới có thể có hy vọng tiên đạo, trường sinh có hy vọng. Nếu không, chắc chắn rơi vào ma đạo, trở lại ngu muội bản tính, lại khó thoát. Lục Thanh Phong cái này hơn 10 thế, thu qua không ít đệ tử, hết thảy tùy duyên tạo hóa, duy chỉ có đôi cái này hung lệ kiệm lời. Trong lòng còn có một tia chân thiện tiểu đệ tử nhất là lo lắng. Hơn 2,000 năm tinh không khổ hạnh, truyền thụ đạo lý vô số. Phút cuối cùng thời điểm, hãy còn líu lo không ngừng. Sáu cánh cũng đều nhìn, lẳng lặng nghe, đáy mắt chỗ sâu bi thương càng đậm úp. Chợt, bên tai lão sư thanh âm dừng lại. Sáu cánh đang muốn ngẩng đầu, trong đầu lại truyền đến một trận oanh minh. Điểm hóa, sáu cánh quen thuộc nhất bất quá, cũng không chống cự, yên lặng thụ lấy, tu hành hơn 2000 trở. Trưởng mục ngũ lôi tâm kinh, vô số huyền diệu ùn ùn kéo đến, huy hoàng ngũ lôi chính pháp tràn ngập trong tim, lấy thiên địa chính đạo áp chế trong lòng tàn bạo lệ khí bản tính. Sau đó nhất chuyển tiểu thiên lôi ngục, vô số huyền ảo xông lên đầu, sớm đã nhập môn thần thông đột nhiên tăng mạnh, cho đến cuối cùng huyền môn tĩnh tâm thần thông băng tâm quyết trong lòng cao tụng, tịnh hóa tâm thần, hóa giải tầng tầng lớp lớp vô biên lệ khí. Sau một lúc lâu, thần hồn nhói nhói, không đáng kể ngã ra huyền diệu trạng thái. Cố nén thần hồn suy yếu, sáu cánh kiệt lực ngẩng đầu. Chỉ thấy lão sư bạch bay tán loạn, khuôn mặt hiền lành, trên thân khí cơ không ngừng rơi xuống kết đan tụ pháp. Kết đan thực đan, kết đan hư đan. Rất nhanh rớt phá đến kết đan kỳ, chỉ có linh hư cấp độ, vẫn còn tiếp tục rơi xuống. Sáu cánh chỉ cảm thấy trong lòng khó mà diễn tả bằng lời chua xót. Nhân thân thể xác, có lo lắng thống khổ. Lão sư, sáu cánh nhìn xem lão sư khí cơ dần dần suy yếu, cho đến nhỏ bé không thể nhận ra. Nhìn xem lão sư nụ cười trên mặt, duỗi ra một tay. Muốn nắm ở lão sư góc áo, nhưng mà, một tay thăm dò qua, lại là hư vô, đã là hư ảo, bạch bạch cần thân ảnh, lặng yên không một tiếng động tiêu tán ở trong thiên địa. Lưu tại thế gian, chỉ có cuối cùng một tia hiền lành ý cười, cùng rơi trên mặt đất một quyển sát khoán, một phương la bàn, không có vật khác. Lão sư, sáu cánh hai mắt chua xót, thu về bàn tay, ở trên mặt xẹt qua, trực lăng lăng nhìn chằm chằm trên tay vết ướt, lại cúi đầu xuống, nhìn thấy từ trong hốc mắt xông ra, trượt xuống không trung óng ánh giọt nước. Sáu cánh không biết làm sao, trong tình không mịt mờ, một phương thiên thạch chẳng có mục đích phiêu đãng. Thiên thạch phía trên, có một cẩm bào thiếu niên, hai đầu gối quỳ xuống đất. Hai đầu lông mày lệ khí tung hoành, trong mắt bi thương thành sông, cuồn cuộn nước mắt từng khỏa trượt xuống, mâu thuẫn, buồn tịch, cuối cùng biến mất tại vô biên trong bóng tối. Huyền Nguyên Thủy Cảnh, Phi Vân Đảo, Lục Thanh Phong đi ra động phủ, nhìn ra xa tràn ngập sinh cơ vạn dặm nước cảnh, tinh không bên trong cô tịch, tu hành đến thọ tận tuyệt vọng chậm rãi giảm đi. Hô! Thở dài một hơi, tinh không kiềm chế, dù là thường xuyên hạ tuyến điều hòa, càng có ngàn vạn sao trời tùy ý đặt chân, đối tâm thần vẫn như cũ là cực lớn khảo nghiệm. Giờ phút này thọ tận, đời sau lại đến, lại sẽ không lựa chọn tinh không mờ mịt, nguyên thần không đường hắc tinh giới. Tinh không rộng lớn, cương sát chi địa thực sự khó tìm, dù cho suy tính ra phương vị, cũng rất khó nhanh đuổi tới. Tụ pháp cảnh 2.0005, hơn phần nửa thời gian đều trì hoãn tại dọc đường. Lục Thanh Phong ngưỡng vọng mây trắng, nhìn lên bầu trời chim bay, quan sát nước chảy, xem trong nước cá bơi, đem trong trò chơi ảnh hưởng hòa tan. 3.000 năm quá nhanh, trong thoáng chốc, Lục Thanh Phong tựa hồ mới vừa vặn tiến vào truyền pháp điện thứ nhất bí cảnh. Lại về, trong trò chơi kinh lịch dài nhất một thế đã kết thúc. Cáo biệt hắc tinh giới, trong hiện thực, nhoáng một cái, 30 năm trôi qua. Hắc tinh giới, Lục Thanh Phong chỉnh lý suy nghĩ, nghĩ đến hắc tinh giới Phong Nguyệt Tinh bên trên 6 tên đệ tử. Không biết phải chăng là tìm tới nguyên thần con đường, thoát ly ràng buộc, đáng tiếc, hắn hướng tinh không mở đường, hơn 2.000 trở không thu hoạch được gì, còn có 6 cánh, một mình phiêu lưu tại tinh không trong vũ trụ, dù cho hồng hoang dị chủng thọ nguyên kéo dài, có thể hay không tìm con đường phía trước cũng rất khó nói. Ngày rằm sau còn phải lại gặp nhau ngày, Lục Thanh Phong lắc đầu. Một thế mất đi, một giới không quay lại, suy nghĩ lại nhiều cũng là vô dụng. Đứng ở ngoài động phủ, một đạo linh quang từ động phủ ở trong bay tới, rơi vào Lục Thanh Phong bên tai. Sư tôn, Lục Thanh Phong dưới chân khẽ động, từ Phi Vân Đảo hướng Tàn Dương Phong tiến đến. Gặp qua thiếu tôn, gặp qua Lục thiếu tôn, chúc mừng thiếu tôn xuất quan. Trên đường đi, vô luận hợp đan điện hoặc là huyền nguyên tông cái khác tu sĩ, thấy Lục Thanh Phong, đều cung kính hành lễ. Lục Thanh Phong mỉm cười ra hiệu, sau đó thẳng đến Tàn Dương Phong. Khó được thấy thiếu tôn xuất hiện tại Phi Vân Đảo bên ngoài. Hôm nay thật sự là vừa vặn. Đúng vậy a, ai không biết chúng ta hợp đan điện thiếu tôn chung tình luyện đan chi đạo. Lâu dài tại Phi Vân Đảo bên trong bế quan, 1-2 năm đều chưa chắc sẽ lộ diện một lần, sợ cũng chỉ có chung tình đạo này, lại như thế khắc khổ, mới có thể như vậy tuổi trẻ liền thành liền tứ giai luyện đan sư. 4 năm trước trưởng tôn bổ nhiệm thiếu tôn vì đời tiếp theo hợp đan điện điện chủ duy nhất nhân tuyển, gần mấy ngày nay nghe nói, trưởng tôn cố ý đem đại quyền chuyển giao. Chính thức ẩn lui, nhanh như vậy, trưởng tôn dù sao cao tuổi, thiếu tôn trừ tư lịch còn thấp, bất luận là luyện đan tạo nghệ, vẫn là thu đồ kỹ nghệ, tất cả đều là hạ nhiệm điện chủ không có hai nhân tuyển. Trưởng tôn vội vàng truyền vị, sợ cũng là nghĩ tại đại nạn đến trước đó, trợ thiếu tôn triệt để chấp trưởng hợp đan điện, thiếu tôn ngắn ngủi mấy chục năm. Đem Phi Vân Đảo từ không tới có kinh doanh xa mấy chục năm trước hợp đan điện. Chấp trưởng hợp đan điện, chẳng lẽ còn có người từ đó cản trở hay sao? Nói không chính xác, thiếu tôn dù sao chỉ là tứ giai luyện đan sư. Đợi Lục Thanh Phong thân ảnh biến mất, ven đường tao ngộ tu sĩ mới top 5 top 3 truyền âm nghị luận lên. Những năm gần đây, Lục Thanh Phong tại Huyền Nguyên Tông đệ tử một lần, tuyệt đối là nhất đẳng nhân vật phong vân, dù là bên ngoài chém giết kiến công một đám chân truyền đệ tử. Như sớm đã tấn thăng dung hợp cảnh chấp luật điện chân truyền Yến Bình Thù. Như từ Huyền Âm Động 3 năm đi vào Liệt Dương Cốc 24 năm, mà chém về sau tận tâm ma, tâm động viên mãn ngọc trụ phong chân truyền Chu Tố. Đều là nhất thời thiên kiêu, thanh danh cực lớn, lại tất cả đều không bằng hợp đan điện thiếu tôn Lục Thanh Phong uy danh. Chúc cơ kỳ tứ giai luyện đan sư, thiên hạ nơi nào đi tìm? 4 năm trước, vị này từ chúc cơ tấn thăng linh hư, trưởng tôn cổ bất ngôn không kịp chờ đợi, liền đem nó bổ nhiệm làm hợp đan điện thiếu tôn, vì đó chính danh. Trở thành Huyền Nguyên Tông một vị duy nhất thiếu tôn, chư điện, chủ phong, cùng thế hệ bên trong, lại không thể cùng Lục thiếu tôn sánh vai người, danh tiếng sao mà thịnh. Lục Thanh Phong nghe không được ven đường đệ tử truyền âm trò chuyện. hắn mang lấy thanh phong, trực tiếp đi vào Tàn Dương Phong, bái kiến sư tôn. Hợp đan điện bên trong, Lục Thanh Phong hướng trước mặt Bạch lão người khom người cong xuống. Đứng lên đi, Cổ Bất Ngôn ha ha cười. Cùng 30 năm trước so sánh, Cổ Bất Ngôn cuối cùng càng thêm vẻ già nua, ánh mắt cũng càng thêm đục ngầu. Lục Thanh Phong lòng có cảm giác, biết được vị sư tôn này sợ ngày giờ không nhiều. Cảm thấy suy tư, Cổ Bất Ngôn nhìn xem ái đồ, trên mặt ý cười chưa hề thối lui. Đời này của hắn, mấy chục năm trước, rối tinh rối mù luyện đan bất thành, khốn đốn ngũ giai, tu hành không thành, dừng bước hư đan, kinh doanh không được, một điện sụp đổ, may mà tuổi già đắc ý, thu một tuyệt đỉnh luyện đan thiên tài, vẻn vẹn chút cơ lúc, đã là tứ giai luyện đan sư, dù là phóng nhãn huyền nguyên, bạch cốt, thiên du ba cảnh, dù là hướng phía trước đẩy 3.000 năm, cũng bất quá hai trưởng số lượng, tiền đồ vô lượng, lấy thiên phú, khắc khổ, sau này thành tựu ngũ giai ván đã đóng thuyền, cho dù lục giai cũng có thể triển vọng, có này tốt đồ, thật là Cổ Bất Ngôn cuộc đời đắc ý nhất sự tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.